Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 31, một cây tóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở hậu viện, Tái Tỷ Xương thực dãy rủa, nhưng cuối cùng nàng vẫn là giơ lên tay, hướng tới nơi xa một cây đại thụ bỗng nhiên truyền đến một trận sột sột soạt soạt thanh âm thực mau, một đầu lam bạch sắt chim ưng chụp phủi to rộng cánh bay lại đây, mà Tái Tỷ Xương từ trong lòng ngực lấy ra một cây ống trúc, trúc vại nội cất giấu một chương trúc màng, này trúc màng thiên nhiên nhẹ nhàng, hơn nữa có thể viết đồ vật, là dùng để truyền tin thứ tốt, thứ này cũng gọi là giấy làm bằng tre trúc. Tái Tỷ Xương đem ống trúc vứt tới rồi không trung. Kia chim ưng tựa hồ là bị đặc biệt huấn luyện quá, ở nhìn đến bị chạy ra ống trúc lúc sau, nó một cái bay vút đem kia ống trúc bắt lấy, liền hướng tới nơi xa bay đi. Chim ưng đang muốn dương cánh bay cao thời điểm, lại có một đỏ một xanh lưỡng đạo quang xuất hiện ở nó trước mặt, nguyên lai là băng loan cùng hỏa phượng. Hai chỉ điều một tả một hữu, vây quanh chim ưng hướng đi, chim ưng lập tức muốn phản hồi sân, nhưng lúc này băng loan một ngụm băng hàn hơi thở phun qua đi, chim ưng thân thể bị đông cứng, tuy rằng chưa từng chết đi, nhưng thân thể đã phi bất động. Mà hỏa phượng liền ở nó phía dưới, chở nó hướng tới nơi xa bờ sông bay qua đi. Băng loan dùng miệng cắn ống trúc cũng đi theo hỏa phượng mặt sau. Mà ở bờ sông, đúng là Yến Tiểu Bắc đang đợi chờ. Yến Tiểu Bắc giơ lên tay, mà băng loan đem chủ quản liền vứt tới rồi Yến Tiểu Bắc trên tay. Yến Tiểu Bắc nhanh nhẹn đem ống trúc mở ra, bên trong nội dung lại làm Yến Tiểu Bắc đồng tử hơi hơi co rút lại. Hừ, thì ra là thế. Yến Tiểu Bắc nheo lại đôi mắt, lại cũng không có đi tìm Tái Tỷ Xương, mà là đem chim ưng bắt lên, đem ống trúc nhét vào nó móng vuốt mặt trên. Chim ưng lúc này đã tuyết tan, bởi vì vừa rồi hỏa phượng dùng tiểu ngọn lửa vì nó sưởi ấm. Ở kiến thức tới rồi băng loan cùng hỏa phượng uy lực lúc sau, chim ưng liều mạng chụp phủi cánh, hướng tới nơi xa bay qua đi. Yến đại ca, nơi xa truyền đến một thanh âm, đúng là Tô Đát Kỳ. Yến Tiểu Bắc ném cho băng loan một miếng thịt đinh, hắn nói. Mau đi tìm ngươi chủ nhân đi. Y, băng loan thỏa mãn ngậm thịt đinh, nuốt vào lúc sau liền bay đi, mà hỏa phượng có vẻ thực ủy khuất, nhưng Yến Tiểu Bắc cũng cho nó một khối, nó cũng sung sướng ở trên bầu trời xoay vòng vòng. Tới, Yến Tiểu Bắc nói, Tô Đát Kỳ lấy tới một đôi giày rơm, nàng nói. Tìm yêu bàn cho ngươi, yêu khí nơi phát ra tìm được rồi, chính là một đôi giày rơm mà thôi. Giày rơm, Yến Tiểu Bắc đem tìm yêu bàn thả lại túi, hắn tiếp nhận giày rơm cảm giác được thực kinh ngạc, vì sao này giày rơm sẽ phát ra yêu khí còn làm tìm yêu bàn phản ứng như vậy kịch liệt. Hắn đem giày rơm hướng tới ánh mặt trời giơ lên, tức khắc một đạo phi thường bí ẩn đầu tóc làm Yến Tiểu Bắc thấy được, hắn đem một cây tóc cấp rút ra. Này căn tóc, là kim sắc ai? Tô Đát Kỳ kinh hỉ nói. Yến Tiểu Bắc cầm này căn kim sắc sợi tóc trong lòng nghi hoặc ám đạo đây chính là đại thương, hẳn là còn không có nhuộm tóc kỹ thuật đi, nếu này sợi tóc bị dính liền ở giày rơm mặt trên, vẫn là bị bện đi vào, này liền thuyết minh này giày rơm là đến từ chính bện giả. Này giày rơm là nơi nào tới? Yến Tiểu Bắc nói, bên cạnh A Hương dẫn theo Lý Ca Rổ, bên trong là một ít cánh hoa, nàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền ở cửa tiệm cách đó không xa chợ thượng bán giày rơm gọi là A Nghiêu, là cái người đáng thương, trong nhà tựa hồ còn có cái sinh bệnh mẫu thân, này giày rơm là hắn bệnh hảo đưa đến chợ thượng bán, bởi vì bán phía trước hắn đều sẽ dùng hỏa liêu nó vài cái, cho nên giày rơm cũng không có gai ngược những cái đó làm cu ly hán tử, nhưng thật ra thực thích hắn giày rơm. Dùng ra tất có nhân, ta đi xem. Yến Tiểu Bắc nói, tiểu thư ta đây đi về trước lượng cánh hoa, hôm nay sớm chút trở về, nô ra cho ngươi chuẩn bị cánh hoa tắm. A Hương cười nói, Tô Đát Kỳ vui mừng, tiễn đi A Hương lúc sau, Yến Tiểu Bắc đang muốn đi chợ. Ta cũng đi thôi, lúc này từ phòng trong đi ra Tái Tỷ Xương. Yến Tiểu Bắc ý vị thâm trường nhìn Tái Tỷ Xương liếc mắt một cái, hắn nói. Hảo, mang ngươi quen thuộc chúng ta bắt yêu sư thủ đoạn cũng là chuyện tốt. Thích, đừng nói như vậy lợi hại, không chuẩn gặp được yêu quái, ta có thể so sánh ngươi càng dũng. Tái Tỷ Xương không dám nhìn thẳng Yến Tiểu Bắc hai mắt, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy Yến Tiểu Bắc này đôi mắt phảng phất có thể đem chính mình nhìn thấu. Chẳng sợ ăn mặc lại hậu, hắn đều có thể đủ nhìn đến chính mình bên trong quần áo thân mình, thậm chí còn thân thể thượng có mấy viên trí hắn đều có thể đủ xem đến rõ ràng. Yến Tiểu Bắc đi tới chợ thượng, Ký Châu Thành không hổ là đại thành, chợ kia chính là tương đương náo nhiệt. Chợ nơi đường phố kêu cầu vồng phố, này đường phố hai bên là trà lâu tiểu quán, hiệu cầm đồ, xưởng, ngoài ra không ít trên đất trống còn có dương đại du tiểu thương. Đường phố hướng đồ vật hai bên kéo dài, vẫn luôn kéo dài đến ngoài thành so yên lặng vùng ngoại thành, chính là trên đường vẫn là người đi đường không ngừng, có chọn gánh lên đường, có giá xe bò đưa hóa, có vội vàng con lừa kéo xe vận tải, có nghỉ chân xem xét chung quanh cảnh đẹp. Con đường này Yến Tiểu Bắc rất quen thuộc, bởi vì lại đi phía trước đi, đó chính là đường Dương Kiều cùng Tô Đát Kỷ lần đầu tiên gặp mặt địa phương. Bán giày rơm lạc, bán giày rơm, một cái giản dị Tiểu Hỏa Nhi nói. Yến Tiểu Bắc tới ở này Tiểu Hỏa Nhi trước mặt, hắn ngồi xổm xuống dưới, cẩn thận nhìn xem, lại lặng lẽ lấy ra tới tìm yêu bàn, nhưng tìm yêu bàn trừ bỏ kim đồng hồ chỉ vào trên tay hắn cái này giày rơm ở ngoài, đối này Tiểu Hỏa Nhi thế nhưng không có gì động tĩnh. Đây là nhân loại, cũng không phải yêu quái. Yến Tiểu Bắc cười nói, Tiểu ca, họ gì à, ngài nơi này giày rơm, làm tương đương không tồi. Tiểu ca thấy được Yến Tiểu Bắc trong tay giày rơm, khách quan, có phải hay không ta này giày rơm nơi nào không tốt? Ngài cùng ta nói, ta cùng ngươi đổi một đôi. Không phải, này giày rơm không tồi. Cho nên ta tưởng nhiều mua một đôi, vừa lúc cấp người trong nhà xuyên, bất quá như vậy tinh mỹ giày rơm, là xuất từ ngươi tay sao? Hắc hắc không nói gạt ngươi, này đó giày rơm là ta cùng ta nương tử cùng nhau bệt. Kia Tiểu Hỏa Nhi khuôn mặt đỏ lên, hàm hậu thực. Bên cạnh bán bánh nướng hán tử nói, A Nghiêu, gì thời điểm cưới vợ lạc cũng không cùng ta nói một tiếng, ta tới uống rượu mừng. Là ta phương xa biểu muội trong nhà nàng bị tai, tới đầu nhập vào nhà ta nghèo sao, làm cho ta nương đã bái thiên địa, liền tính hôn lễ, chúng ta đều là người nghèo, không chú ý nhiều như vậy. A Nghiêu cười nói, nhìn hắn chất phác tươi cười, hiển nhiên đây là một cái thuần phác thanh niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Tiểu Bắc đem một thỏi bạc vụn đặt ở hắn quán trước. Ngươi này giày rơm ta đều phải, mặt khác ta khả năng muốn định một ít giày rơm ta huynh đệ nhiều. A Nghiêu nghe vậy, cho rằng chính mình vận khí đổi thay, muốn kiếm đồng tiền lớn, kích động đứng lên. Đại ca, ngài nói chính là thật sự. Bất quá ngươi cấp nhiều, chỉ cần một nửa tiền liền có thể mua ta nơi này sở hữu giày rơm, này đó giày rơm ta thông thường muốn bán nửa tháng đâu. Cho nên, có thể mang ta đi nhà ngươi một chuyến sao? Yến Tiểu Bắc nói, đi. A Nghiêu trên mặt tươi cười dần dần biến mất, bỗng nhiên hắn thấy được Yến Tiểu Bắc bên hông địa hỏa kiếm, hắn sắc mặt biến đổi, lập tức đem bạc nhét ở Yến Tiểu Bắc trong tay, hắn bắt đầu thu quán. Ta không bán. Từ từ, mới vừa nói tốt ngươi sao nói không bán liền không bán. Tái Tỷ Sương nói, liền bắt được hắn tay. A Nghiêu lập tức tránh thoát khai Tái Tỷ Sương tay, giơ chân liền bắt đầu chạy. Truy, Yến Tiểu Bắc nói, cách chương.